Thế giới tiên hiệp, chương 401 Thế giới tiên hiệp, góc truyện audio.com, dịch, Aluko Đại Tần Đế Quốc Bảo Tàng. Diệp Vân nở nụ cười, nếu như Đoàn Nhiễm Thần nhà ngươi biết rõ bí mật của Đại Tần Đế Quốc Bảo Tàng, còn có thể sống ở Tấn Quốc lâu như vậy mà không ly khai. Đừng có nói đùa, Định Châu thằng này à, thật sự, ta thật sự biết rõ bí mật của Đại Tần Đế Quốc Bảo Tàng. Chỉ là ta vẫn không thể xác định chắc chắn là bảo tàng này rốt cuộc là của đế quốc hoàng tộc hay đã từng thuộc về viễn cổ tông môn đấy. Đoàn Nhiễm Thần nhìn ra vẻ mặt không tin trên mặt Diệp Vân. Gấp giọng nói ra, Diệp Vân trong lòng khẽ động, quan sát khuôn mặt của hắn, chậm rãi nói, vậy ngươi hãy nói xem, nếu nói đúng ta liền tha cho ngươi khỏi chết. Đoàn Nhiễm Thần nhíu mày, bày ra một gương mặt đau khổ như bị táo bón 3 ngày. Diệp Vân, cái này chính là một bí mật lớn. Ngươi không thể gạt ta. Chỉ cần ta nói ra, ngươi không được ra tay. Lông mày Diệp Vân trao lên, lập tức cười nói, ta nói lời giữ lời. Nếu như ngươi nói thật chuyện bí mật Đại Tần Đế Quốc Bảo Tàng, ta tuyệt đối không ra tay. Đoàn Nhiễm Thần thở sâu, nói, ta cũng mới từ 5 năm trước biết được Đại Tần Đế Quốc có một bảo tàng cực kỳ thần bí. Là từ một quyển sách cổ của Tấn Quốc cách đây 1000 năm. Sau đó ta liền âm thầm phái người điều tra. Hơn nữa trong 2 năm qua cùng một số tông môn có chút thế lực Đại Tần Đế Quốc tiếp xúc với nhau. Từ đó mới phát hiện được một ít bí ẩn trong đó. Bí ẩn gì? Diệp Vân hỏi, Đoàn Nhiễm Thần liếc nhìn Diệp Vân, nói, có lẽ ngươi có khả năng biết rõ, Thiên Kiếm Tông cũng không phải là tông môn thế lực xuất thân từ Tấn Quốc ta. Cách đây 1000 năm đã từ một nơi nào đó đi đến đây. Chẳng qua là lâu ngày thâm niên, bọn hắn đến cùng từ đâu mà đến đã không ai biết rõ. Bất quá ta âm thầm điều tra, lại căn cứ sách cổ ghi chép, tăng cường phái người tiến về Đại Tần Đế Quốc loại bỏ. Lúc này mới xác định, Thiên Kiếm Tông chính là 1000 năm trước từ Đại Tần Đế Quốc mà đến. Lông mày Diệp Vân trao lên, lạnh giọng hỏi, ngươi biết bí mật của Thiên Kiếm Tông, ta làm thế nào có thể tin được ngươi? Đoàn Nhiễm Thần nóng này, đang ở giờ khắc sinh tử, không còn có nửa phần dáng vẻ đế vương. Nói, việc này tất cả đều là thật, vì bảo tàng này ta hao tốn 3 năm thời gian đi điều tra. Hơn nữa dùng cực lượng của cả nước hao phí đại lượng tiền tài cùng tài nguyên tu luyện mới có được kết quả như bây giờ. Diệp Vân lạnh lùng nói, ngươi nói tiếp. Đoàn Nhiễm Thần thở sâu, nói, 1000 năm trước Thiên Kiếm Tông tên là Thiên Kiếm Tông, chứ không phải là cái tên này như hiện tại. Tông môn này quật khởi trong thời gian cực ngắn, không đến 100 năm đã trở thành thế lực cường đại số 1 số 2 tại Đại Tần Đế Quốc. Tốc độ quật khởi làm cho người kinh ngạc, trong môn phái cao thủ nhiều như mây, kim đan cảnh tu sĩ chỗ nào cũng có, nguyên anh cảnh lão tổ số lượng cũng không ít, nghe nói còn có cấp bậc trên nguyên anh là thánh nhân. Trong chiến đấu đã xuất hiện qua một gã, về phần có thêm những người khác hay không thì không biết được. Cũng không có ghi chép tỉ mỉ xác thực, Diệp Vân nhíu mày, hắn từ kiếm đạo lão tổ. Từ trong miệng đám người Thiên Kiếm Tông biết được, 1000 năm trước tên gọi chính là Thiên Kiếm Tông, cũng không phải theo như lời Đoàn Nhiễm Thần gọi là Thiên Kiếm Tông. Chẳng lẽ gia hỏa này muốn kéo dài thời gian? Đoàn Nhiễm Thần lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào thần sắc biến hóa trên mặt Diệp Vân. Chứng kiến hắn nhíu mày là trong lòng biết không đúng, lập tức nói, thật sự, Diệp Vân ngươi phải tin tưởng ta. Thiên Kiếm Tông này bởi vì thực lực cường đại, từ đó trở nên làm việc bá đạo, chọc giận rất nhiều tông môn ở Đại Tần Đế Quốc, sau đó được sự ủng hộ của hoàng tộc nên đối với bọn họ tiến hành chèn ép. Một tông môn dù có cường đại đến đâu cũng là có hạn đấy. Hầu như đối mặt với tất cả thế lực lớn tại Đại Tần Đế Quốc liên thủ đả kích, Thiên Kiếm Tông cùng bọn họ đã tiến hành mấy lần đại chiến. Chém giết nguyên anh cảnh lão tổ 10 mấy tên, kim đan cảnh cường giả gần 1000 tên, chém giết toàn bộ Đại Tần Đế Quốc đến nỗi ai nghe tin cũng sợ mất mật. Nhưng bọn hắn cũng hầu như vẫn lạc tất cả kim đan cảnh cùng nguyên anh cảnh cao thủ. Diệp Vân nghe hắn nói cũng không giống như lời nói dối. nên không có phát tác, chẳng qua là lạnh lùng nhìn xem hắn. Đoàn Nhiễm Thần thở sâu, sợ nếu dừng lại không nói tiếp thì Diệp Vân liền hoài nghi hắn nói không thật. Đến lúc đó ra tay hắn cũng không có năng lực ngăn cản. Ngay tại thời điểm song phương lưỡng bại câu thương, Thiên Kiếm Tông bỗng nhiên xuất hiện một người trung niên cao thủ. Nghe nói trong chiến đấu tu vi đột phá nguyên anh cảnh. Chiến cuộc lập tức cải biến. Hắn một người liền chém giết 5 đại tông môn 17 tên nguyên anh cảnh cao thủ. Kim đan cảnh cường giả đối mặt hắn lại càng không có năng lực chống cự chút nào. Quả thực là bị tàn sát. Trong mắt Diệp Vân hiện lên dị sắc. Nếu như cao thủ xuất hiện là nguyên anh cảnh trở lên, thì tình cảnh lúc đó đến tận cùng là dạng gì? Hắn khép hờ con mắt, trước mắt tựa hồ xuất hiện một bức họa trước mặt, một người trung niên nam tử quần áo trắng hơn tuyết, trường kiếm đưa lên, một kiếm nhẹ nhàng, không ai có thể vượt qua phạm vi của thanh kiếm. Kiếm quang đi qua, đánh đâu thắng đó, trăm tên cao thủ đứng ở phía trước, nhưng lại không người nào dám bước qua lôi chỉ một bước. Người này là ai? Diệp Vân nhịn không được hỏi. Đoàn Nhiễm Thần lắc lắc đầu nói. Ta cũng không biết, chẳng qua là chỉ nghe đồn đãi như vậy. Đến cùng là thật là giả, cũng không ai biết. Ngươi nói tiếp, trước mắt nói coi như không tệ. Diệp Vân thản nhiên nói. Đoàn Nhiễm Thần khẽ giật mình, mặt mũi tràn đầy đắng chát. Hắn vốn là vua của một nước, cao cao tại thượng, tại sao lại đi trêu chọc Diệp Vân? Tại sao lại đi trêu chọc Thiên Kiếm Tông? Bằng không mà nói cũng không rơi vào tình trạng như bây giờ. Tương truyền người thánh nhân này vừa xuất hiện, tất cả thế lực cũng không dám tiếp tục ra tay. Dù sao thánh nhân giận dữ, ngàn dặm máu phiêu, Đoàn Nhiễm Thần thở sâu, vẻ mặt sùng kính, sau đó thì sao? Diệp Vân nhịn không được hỏi. Đoàn Nhiễm Thần trên mặt lộ ra một tia hưng phấn, nói, Thiên Kiếm Tông xuất hiện thánh nhân cấp bậc cao thủ, rốt cuộc chấn động đến cao tầng của hoàng tộc, trong lúc đó xuất hiện hai người. Một nam một nữ, chẳng qua niên kỷ ước chừng 30 ra mặt, rõ ràng tu vi cũng là thánh nhân. Hai người liên thủ cùng tên thánh nhân kia của Thiên Kiếm Tông đại chiến 3 ngày 3 đêm. Đem Thiên Kiếm Tông thánh nhân đánh cho trọng thương, tu vi rớt xuống. Trước khi rời đi, hai gã thánh nhân kia đem tấm biển Thiên Kiếm Tông đánh nát. Nhắn lại một câu nói, chữ Thiên không thể dùng một cách khinh suất. Sau đó Thiên Kiếm Tông đổi tên thành Thiên Kiếm Tông, từ trên đỉnh của Đại Tần Đế Quốc ngã xuống, cuối cùng lưu lạc đến Tấn Quốc. Diệp Vân tiếp lời nói ra, đúng vậy, mọi việc tiếp theo là như thế. Đoàn Nhiễm Thần gật gật đầu, nói, Thiên Kiếm Tông thánh nhân sau khi bị trọng thương, tất cả thế lực lớn liền lần nữa hội tụ cao thủ. Giết đến Thiên Kiếm Tông, cường giả bên trong Thiên Kiếm Tông hầu như vẫn lạc toàn bộ. Chỉ còn lại có một ít người giả yếu, quả thực không cần tốn nhiều sức liền đem trên dưới Thiên Kiếm Tông giết sạch. Chỉ còn lại có tên thánh nhân kia mang theo một đám đệ tử chạy trốn. Trong đó nghe nói chỉ có hai gã kim đan cảnh, những người khác đều là trúc cơ cảnh cùng luyện khí cảnh đệ tử. Như vậy chuyện gì xảy ra với bảo tàng? Diệp Vân lạnh giọng hỏi. Trong quá trình bị đuổi giết, thánh nhân biết rõ sẽ không có khả năng đào thoát, nên hao phí thọ nguyên, hao hết tinh huyết cuối cùng, bố trí một cái đại trận, ngăn cản truy binh, hơn nữa thi triển đại thần thông. Trên đường tẩu thoát trước khi chết đã chôn xuống một cái bảo tàng, lưu lại cho hậu nhân đệ tử của Thiên Kiếm Tông. Sau khi thánh nhân chết đi, những đệ tử còn sống sót của Thiên Kiếm Tông dưới sự dẫn dắt của kim đan cảnh cao thủ, trải qua trăm cay nghìn đắng, rốt cuộc đi vào Tấn Quốc, thành lập Thiên Kiếm Tông. Diệp Vân cau mày, trầm tư một lát, lạnh giọng quát, ngươi nói dối. Đoàn Nhiễm Thần khẽ giật mình, liên tục khoát tay, nói, tất cả đều là sự thật, như có nửa lời nói dối, ta xin chịu ngũ lôi oanh đỉnh, không được siêu sinh. Diệp Vân nhìn xem hắn, chậm rãi nói, nhưng hiện tại ở bên trong Đại Tần Đế Quốc, còn có một Thiên Kiếm Tông. Đoàn Nhiễm Thần sửng sốt một chút, nói, đúng là như thế, Thiên Kiếm Tông này chính là một ít đệ tử làm phản năm đó thành lập. Bọn hắn hiện tại chẳng qua là con rối của Đại Tần Đế Quốc hoàng tộc cùng tất cả thế lực lớn. Diệp Vân bỗng nhiên cười cười, Nói, được rồi, ngươi nói cũng không tệ. Ta đây tin ngươi rồi. Liền thả ngươi một con đường sống. Tuyệt sẽ không lại ra tay. Đoàn Nhiễm Thần vui mừng quá đỗi. Chắp tay nói, đa tạ Diệp Vân huynh đệ. Diệp Vân con mắt híp lại. Nói, Đoàn sư huynh, ngươi khôi phục như thế nào? Hiện tại đến phiên ngươi xuất thủ. Đoàn Nhiễm Thần khẽ giật mình. Mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Cách chương.